Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Tràng diện các loại hỗn loạn. Tô Lý Quần tại hưng phấn cùng bạn hắn giải thích Lâm Tiểu Bạch tư thế ngủ vấn đề. Mà Lâm Tiểu Bạch tại cái này thời điểm trong lòng lại không hiểu có một tia rất khó chịu cảm giác. Luôn cảm thấy có ai chuẩn bị ở sau lưng hố hắn đồng dạng. Sâu kín trong đầu suy tư đến cùng là ai sẽ có dạng này ý nghĩ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả gì. Kít thu kít chụt, chấm ngoặc kép, bất quá ngay tại cái này thời điểm. Buổi sáng mới vừa dậy bỏ chạy không còn hình bóng vẹt tiểu đệ đột nhiên cùng nó cái kia tiểu cộng. Tác lại bay trở về, nhìn xem vẹt tiểu đệ. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch, hóa ra mình vừa rồi sinh ra loại kia không tốt lắm ý nghĩ là vẹt tiểu đệ trở về a. Kế Trần Mai cùng Lưu Húc Đông về sau, vẹt tiểu đệ cũng quang vinh trở thành cõng nồi giới một viên. Đối vẹt tiểu đệ chính là một tiếng giống, vẹt tiểu đệ mới vừa vặn rơi xuống trên nhánh cây. Nghe được Lâm Tiểu Bạch thanh âm lập tức chính là một cái lảo đảo kém chút té xuống. Thật vất vả đứng vững, mới một mặt mờ mịt quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, một mặt dữ dằn, ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ có chút mộng, ủy khuất kêu một tiếng. Bất quá nhìn xem nhà mình đại ca bộ dáng bây giờ cảm thấy ở lại chỗ này giống như cũng không là cái gì lựa chọn tốt, nhào lăng cánh một mặt ủy khuất ba ba liền lại bay mất. Nhìn xem vẹt tiểu đệ bay đi bóng lưng, các du khách cũng nhịn không được có chút đồng tình. Tiểu gia hỏa này cũng là thường xuyên bị Tiểu Bạch khi dễ a. Vừa nghe đến Tiểu Bạch thanh âm đầu cũng không dám về liền bay mất. Tiểu Bạch cái này vườn bách thú tiểu bá vương tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền a. Chấm ngoặc kép, trên mạng còn có một cái Tiểu Bạch cùng gấu xám đánh nhau video đâu. Tiểu Bạch sức chiến đấu quả thực mạnh bạo tạc, bất quá vẹt tiểu đệ nhìn tốt hủy khuất a, quá đáng thương, e ưm, ta cảm thấy Tiểu Bạch là không muốn ăn thức ăn cho chó. Ngươi nhìn vẹt tiểu đệ hiện tại cũng là thành song thành đôi. Tiểu Bạch nhìn xem thương tâm a, dù sao độc thân gấu trúc không có gấu quyền a. Tại đem vẹt tiểu đệ dọa cho đi về sau kia một hồi, Lâm Tiểu Bạch trong lòng là phi thường thư sướng, sâu kín duỗi lưng một cái, còn chuẩn bị híp lại một hồi. Tâm tình tốt thời điểm đi ngủ cũng hương, bất quá còn không đợi hắn đem mắt nhắm bên trên đâu. Các du khách tiếng nói chuyện liền truyền vào hắn trong tai. Sau đó Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền khó chịu. Cái gì ăn thức ăn cho chó a? Cái gì có đôi có cặp a? Bản gấu trúc sẽ để ý những cái kia không quan trọng đồ vật sao? Giận dữ nhìn xem người xem trên đài mấy cái kia du khách. Đưa tay gấu ở chung quanh tìm có thể ném lên đi đồ vật. Rất nhanh liền sờ đến hắn vừa rồi ăn một nửa măng. Tay gấu tăng lên, nương theo lấy một trận hô hô phong thanh. Cái kia măng phanh liền rơi tại người xem trên đài. Lập tức liền kinh khởi một mảnh tiếng hô. Tô Lợi Bầy cũng bị dọa đến đằng nhảy dựng lên. Hắn còn không biết mình làm chuyện xấu có chỉ vẹt thay hắn cõng nồi. Ngay tại vui vẻ cho Tiểu Bạch pê đồ sau đó cái này măng đột nhiên liền rơi tại hắn bên cạnh. Một mặt mộng bức hỏi một câu. Tiểu Bạch làm gì đâu? Bên cạnh một người cười nói ra. Không biết, có thể là bởi vì ăn thức ăn cho chó tâm tình không tốt đang phát tiết đâu. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, từ trên giá gỗ đứng lên ngay tại chung quanh tìm. Bất quá một hồi, măng khối liền lốp bốp hướng người xem trên đài đập tới. Sau đó lại bị các du khách nhặt được, lốp bốp lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm ném qua tới. Tràng diện một trận 10 phần hỗn loạn, Lâm Tiểu Bạch lấy một chọi 10. Linh hoạt tẩu vị đồng thời phản kích còn hết sức nhanh chóng. Tô Lợi Bầy rất nhanh liền bị nện mộng. Tại sao là Tô Lợi Bầy đâu? có thể là gia hỏa này hôm nay tương đối không may. Lâm Tiểu Bạch ném lên đi măng có mấy cái đều là thẳng đến lấy đầu của hắn mà đi. Cả người đều không tốt, mẹ nó ta cái gì cũng không làm. Làm sao cái này măng sạch hướng trên đầu ta rơi a? Bị nện hỏng Tô Lợi Bày, rất nhanh liền đã gia nhập chiến trường. Phản kích, nện ngươi nha. Sau đó rất nhanh cơm nắm liền cũng đã gia nhập chiến trường. Tiểu gia hỏa này bị nện đến, lúc đầu ăn cây trúc ăn ngon tốt, trên đầu không hiểu liền chịu trùng điệp một kích, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Tô Lợi Bày tại ngẩng lên tay hướng xuống ném măng đâu. Lập tức liền nổi giận, lốp bốp liền bắt đầu hướng người xem trên đài ném đồ vật. Măng, trúc khối, còn có một chút không thể diễn tả đồ vật, đều bị cơm nắm cho ném lên đi. A, ta đi, chấm ngoặc kép, đây là cái gì đồ chơi? Gấu trúc tiện tiện tựa như là, chấm ngoặc kép, không phải đâu. A, phải chết, chấm ngoặc kép, ai đem cái đồ chơi này lại cho ném xuống? Ta không xuống tay được a. Chấm ngoặc kép, người xem trên đài các du khách đã chơi điên mất rồi. Bất quá rất nhanh đám người này liền bị bảo an nhân viên cho kêu dừng. Vườn bách thú là có thể chơi như vậy sao? Rất rõ ràng không thể. Bị hấp dẫn đến lực chú ý bảo an các nhân viên nhìn xem những này du khách động tác. Chính cảm giác đều muốn nổ tung. Những người này đang làm cái gì a? Cái này thời điểm toàn bộ người xem trên đài đã loạn thành một bầy. Trên mặt đất măng trúc khối, còn có một chút không thể diễn tả vật khắp nơi đều là. Đương nhiên gấu trúc trong quán bên cạnh cũng là rối bời. Làm cái gì đâu? Đều dừng lại, đều dừng lại. Bảo an các nhân viên giống giận xông lại. Các du khách nghe được thanh âm lập tức sững sờ. Mới đột nhiên kịp phản ứng mình đang làm cái gì. Một mặt lúng túng đứng ở đằng kia. Cũng có hai cái lén lút muốn chạy, kết quả đối diện cũng chạy tới hai cái bảo an nhân viên. Trực tiếp liền đem bọn hắn chặn lại. Tại vườn bách thú phách lối như vậy còn muốn chạy. Bảo an các nhân viên biểu thị các ngươi nghĩ có phải là quá đẹp một chút. Nghiêm trị không tha, nhất định phải ngăn chặn loại này hỏng bét tập tục. Các du khách đều có điểm tâm hư. Bọn hắn cũng biết mình làm sự tình không phải chuyện gì tốt. Vừa rồi chơi đến thật là vui, không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ bị bảo an nhân viên bắt đến, các du khách lập tức liền luống cuống. Làm thế nào? Có thể hay không bị tiền phạt? Sẽ bị phạt bao nhiêu a? Ô ô, sau đó bộp một tiếng, một cái trúc khối đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền trúng đích một cái tại bên cạnh mặt lạnh bảo an nhân viên. Phốp, chấm ngoặc kép. Một cái du khách lập tức liền cười phun ra. Sau đó một giây sau, cái khác du khách cũng đều bị mang nở nụ cười. Nhìn xem kia bảo an nhân viên bị nện một mặt mờ mịt bộ dáng. Bọn hắn thực sự là nhịn không được a. Ở phía dưới Lâm Tiểu Bạch cũng là một mặt say biểu lộ. Cơm nắm mạng của người này bên trong suốt làm sao đột nhiên liền đề cao nhiều như vậy chứ? Vừa rồi cũng không gặp người nện vào qua mấy người a. Cái này ném đi một cái, thế mà liền vừa vặn nện vào vườn bách thú nhân viên công tác rồi. Cơm nắm còn một mặt hưng phấn, hoàn toàn không biết mình làm cái gì, nhặt lên một khối măng liền lại ném đi đi lên. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, tiểu gia hỏa này mình là không quản được. Lâm Tiểu Bạch yên lặng tìm nơi hẻo lánh giả không tồn tại. Mà vườn bách thú bảo an các nhân viên hiện tại cũng bất đắc dĩ. Bị nện sửng sốt một chút, lúc đầu phi thường nghiêm túc tràng diện, hiện tại ngạnh sinh sinh trở nên các loại đậu bỉ khôi hài. Mẹ nó, bảo an các nhân viên có cỗ chửi đồng xúc động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.